Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 497, chương 499 thả con tép. Bắt con tôm Mã Tổng. Phía dưới ghế ngồi, một nửa đều là phóng viên. Chung quanh đường đi bên trong thì toàn bộ đều là. Làm ba người cùng với người chủ trì lên đài thì trong hội trường cũng chỉ còn lại có các loại máy thu hình quay chụp thanh âm. Người chủ trì là CCTV, một tên phóng viên. Tên là Lý Kế Văn. Niên cấp cũng mới 30 tuổi ra mặt. Nhìn dáng dấp quan hệ hẳn rất không tệ. Có khả năng tranh thủ được vị trí này. Lý Kế Văn vừa hướng Chu Vũ Kiệt cùng hai Mã hai người gật đầu mỉm cười. Một bên khác chính là hướng về phía dưới máy thu hình. Mỉm cười nói, rất vinh hạnh, có khả năng mời tới đầu điều. Tencent cùng với Alibaba, ba vị người sáng lập đi tới hiện trường. Bất Đồng nói xong, phía dưới chính là một mảnh tiếng vỗ tay. Liền Lưu Cường Đông, Lôi Quân này mấy người cũng vỗ tay trợ hứng. Trong ngày thường, thấy trong ba người bất kỳ người nào cũng không dễ dàng. Hai người tụ chung một chỗ càng là khó được. Mà ba người đồng đường, đây chính là rất ít thấy. Đầu điều, Tencent, Alibaba, tam gia công ty trước mắt đã vì Internet tam cấp. Ba người nắm trong tay hơn nửa Internet. Ba người ở giữa hao tổn máy móc cũng vô cùng nghiêm trọng. Thường thường bất kỳ một công ty một cái quyết sách, cũng sẽ đưa tới mấy chục tỷ thị trường ba động. Toàn bộ ngành nghề đại biến cục, cùng với vô số Internet công ty vận mệnh. Còn có chính là vô số máy mới biết. Trong ngày thường, muốn thông qua cao tầng quan hệ tới thu được công ty lớn tin tức quá khó khăn. Những công ty này cao tầng đều là kẻ tinh danh. Nào dễ dàng như vậy hội tiết lộ công ty bí mật. Hơn nữa, bọn họ cũng không dám. Nhưng lão bản cũng không giống nhau. Những thứ này phỏng vấn trong đối thoại thường thường có khả năng nhìn đến một nhà cự đầu công ty. Tương lai chiến lược phương hướng. Tiếng vỗ tay sau khi kết thúc. Lý Kế Văn hướng về phía Chu. Mã Tam người hỏi, Chu Tổng, hai vị Mã Tổng, ba người các ngươi là Internet ngành nghề nhân vật tinh anh. Không biết rõ làm sao nhìn Internet tại nước ta tác dụng. Chu, Mã Tam người liếc nhau một cái, cũng không có muốn thứ nhất trả lời ý tứ. Bất quá một lát sau, Mã Vân giật giật thân thể, nói, ta tới nói trước đôi câu, tự xem như thả con tép, bắt con tôm đi. Internet đối với Trung Quốc ảnh hưởng lực có thể nói là vô cùng lớn. Tại trăm năm trước, mỗi cái quốc gia lẫn nhau giao dịch là yêu cầu phát động chiến tranh. Đại giới lớn vô cùng. Sau đó toàn cầu mua bán tự do. Nhưng vấn đề chính là tin tức không thấu minh. Liền nói cải cách cởi mở sau đó. Quốc gia chúng ta sản phẩm có thể xuất khẩu Âu Mỹ quốc gia. Nhưng lượng giao dịch cũng không lớn. Loại trừ năng lực sản xuất nguyên nhân ở ngoài, rất lớn nhân tố chính là hai bên tin tức không cân bằng. Trung Quốc xí nghiệp không biết hải ngoại xí nghiệp có cái nào nhu cầu. Hải ngoại xí nghiệp cũng không biết Trung Quốc chúng ta sản phẩm là có cao cỡ nào tính giá so với. Loại giao dịch này trung gian thương, cũng chính là ngoại mậu xí nghiệp khống chế tin tức. Bọn họ không hy vọng tin tức biến thấu minh, bởi vì càng mơ hồ, bọn họ lợi nhuận càng lớn. Đây là trở ngại toàn cầu kinh tế tự do hóa một cái ung thư. Nhưng Internet trước, không có bất kỳ phương pháp có khả năng giải quyết cái vấn đề này. Mà đương thời xã hội cũng quen rồi loại mô thức này. Làm Internet xuất hiện về sau, không chỉ là ra đời Amazon, Alibaba loại này thương vụ xí nghiệp, Internet bản thân tin tức câu thông tác dụng, làm cho cả toàn cầu tin tức có thể tụ tập trung một chỗ. Ta cảm giác được, đây chính là Internet đối với Trung Quốc giá trị, có thể thấm vào đến toàn cầu bất kỳ một xó xỉnh nào. Đương nhiên, chúng ta quốc nội nội bộ cũng giống vậy nhận được Internet ảnh hưởng. Mua quà Internet xuất hiện, cũng phá vỡ rất nhiều sản phẩm khu vực định giá. Tại Internet xuất hiện trước, cùng khoản sản phẩm ở bất đồng địa phương, giá bán có thể sẽ chênh lệch gấp 2 gấp 3. Trong này có lẽ có tiền chuyên trở ảnh hưởng. Nhưng những phương diện khác nguyên nhân lớn hơn. Lý Kế Văn nghe cũng cảm thấy rất có đạo lý. Vì vậy hỏi tiếp, kia Mã Tổng cảm thấy, tương lai Trung Quốc Internet hội phát triển như thế nào? Mã Vân đáp, Trung Quốc, hoặc có lẽ là toàn cầu Internet trên căn bản chỉ chia làm hai khối. Một là giải trí, một cái khác chính là thương vụ. Giải trí một khối này rất nhiều xí nghiệp đều làm rất tốt. Tỷ như Blog, Sohu, Võng Dịch, QQ, Đầu Điều chờ một chút. Đặc biệt là Jun Thanh Âm, có thể thỏa mãn vô số người tinh thần sinh sống. Tại toàn bộ giải trí Internet trong sản nghiệp mặt, Trung Quốc chúng ta trên căn bản đã phát triển tốt vô cùng. Thậm chí là toàn thế giới tốt nhất. Thế nhưng tại thương vụ lĩnh vực này, chúng ta phát triển cũng rất tốt. Nhưng ta cảm giác được vẫn có tăng lên rất nhiều không gian. Đối nội, ta cho là Internet kinh tế ở quốc nội GDP chiếm so với hẳn là còn sẽ có tiến bộ rất lớn không gian. Mà đối ngoại, quốc nội còn rất nhiều tiểu xí nghiệp yêu cầu mở rộng thị trường ngoài nước. Một điểm này đều là chúng ta Internet công ty trách nhiệm. Lý Kế Văn hài lòng gật đầu một cái. Nói, Mã Tổng nói tốt vô cùng. Không biết Chu Tổng thấy thế nào? Không khỏi không thừa nhận. Lão Mã tài ăn nói vẫn không tệ. Mấy câu nói thời gian. Liền đem Tencent cùng Đầu Điều định nghĩa là giải trí hình Internet công ty. Mà chính mình Alibaba chính là buôn bán mà tồn tại. Tuy nói bàn về kiếm tiền ai cũng không thua người nào. Nhưng theo đại nghĩa nhìn lên, liền lập tức thua một bậc. Chu Vũ Kiệt cười nói, Mã Tổng phần lớn cái nhìn ta đều đồng ý. Bất quá mới vừa theo như lời thị trường quốc nội phân ngạch còn có tăng lên rất nhiều không gian. Mã Tổng chỉ là cái gì? Mã Vân nói, hiện tại mua đồ mặc dù rất phương tiện, nhưng trên thực tế còn có vấn đề rất lớn không có giải quyết. Phần lớn người môn vẫn sẽ đi siêu thị hoặc là tuyến hạ đi mua đồ. Trong này liền liên quan đến rất nhiều khó mà tiêu chuẩn hóa sản phẩm. Người sử dụng môn chỉ có thể hiện trường quan sát tới quyết định mua. Ta cảm thấy chúng ta yêu cầu giải quyết cái vấn đề này. Để cho người sử dụng ở nhà một chút mạng lưới, liền có thể làm ra bất kỳ buôn bán quyết định. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng hỏi, không cách nào tiêu chuẩn hóa sản phẩm, là chỉ bình thường rau cải cùng với thức ăn loại sao? Mã Tổng cảm thấy xã khu đoàn mua là Trung Quốc Internet buôn bán tương lai. Xã khu đoàn mua, cái khái niệm này thật ra rất cũng sớm đã xuất hiện. Có thể truy tố đến ngàn đám đại chiến lúc, chỉ bất quá khi đó điện thoại di động người sử dụng mật độ không đủ để duy trì loại này buôn bán. Hình thức, cuối cùng thất bại, tới gần đây 1-2 năm, các đại cự đầu lại bắt đầu chú ý một khối này. Nhưng vấn đề chính là, thức ăn rất khó tiêu chuẩn hóa, làm tốt thức ăn có thể tiêu chuẩn hóa. Một phần chính là một phần, chất lượng phương diện bình thường tiệm cơm hội khống chế, cho dù không khiến người ta hài lòng, nhưng là không kém bao nhiêu, mà coi như nguyên liệu thái cũng rất khó khăn. Rau cải có tốt có xấu, có đầy đặn có khô đét, thịt cũng có béo gầy, căn bản là không có biện pháp tiến hành tiêu chuẩn hóa. Này môn làm ăn có thể làm, nhưng rất tốn sức, đã thử Internet công ty đều bị chơi đùa sức cùng lực kiệt. Cũng không biện pháp làm tốt. Mã Vân gật đầu nói. Xã khu đoàn mua sẽ là một cái so sánh trọng yếu phương hướng. Ta nhớ được Chu Tổng đã từng nói. Internet giá trị là vì người sử dụng tiết kiệm thời gian. Đây cũng là gián tiếp sáng tạo giá trị. Mua quà Internet chính là như thế. Mà đại lượng người sử dụng, mỗi ngày đem đại lượng thời gian dùng ở siêu thị mua đồ, qua lại trên đường. Này không cũng là một loại thời gian lãng phí sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.